Mà Thế Đại trở về. Chương 1659, khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1659, khách quý. Đó là một cái gọi mặc sắt tân nhân loại. Không biết cấp bậc vì mấy cái. Không rõ ràng hắn nội tình. Nhưng Tào Xuân Huy tựa hồ cần mặc sắt hỗ trợ cái gì. Trước sau thái độ khách khí dị thường. Mà mặc sắt tới đây bên dưới viện nghiên cứu cùng Tào Xuân Huy gặp mặt nói chuyện một lần nào đó. Cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp. Làm hư nào đó cái trọng yếu thiết bị. Dẫn đến tòa này bên dưới khu vực hệ thống có mấy phút mất linh. Tào Xuân Huy không có trách cứ mặc sắt. Bởi vì bên dưới viện nghiên cứu cũng không có phát sinh cái gì không đúng tình huống. Nhưng mặc sắt sau đó cũng không thể tiến vào nơi này. Bất quá Tào Xuân Huy cũng không biết, ngay tại cái kia hệ thống mất linh ngắn ngủi vài phút bên trong. Có mấy tên tại cái này tòa cự đại viện nghiên cứu bên trong làm việc lặt vặt người trẻ tuổi. Ra bất ngờ đi ngang qua Hồ Mộng Hạo ở chỗ đó. Cùng hắn tiến hành ngắn ngủi vô cùng. Bất quá mười mấy giây đụng đầu. Chính là cái này mười mấy giây. Để Hồ Mộng Hạo táo bạo tâm tình quét sạch sành xanh. Đồng thời tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài đều ẩn nhẫn không phát. Chờ đợi thời cơ. Cái kia mấy tên làm việc lặt vặt nhân viên đối với hắn phát ra ám hiệu. Chính là lúc trước hắn cùng Sở Hàm đạt thành chung nhận thức thời khắc. Được cho biết đặc thù ám hiệu. Mấy người kia chính là lẫn vào tòa này viện nghiên cứu nanh sói ám bộ thành viên. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào cho thấy thân phận. Cũng vô pháp hướng ngoại giới truyền lại tình huống. Nhưng cái này lâu dài thời gian mai phục. Cũng để bọn hắn đối tòa này viện nghiên cứu trong ngoài ngoài đều càng ngày càng quen thuộc. Nanh sói ám bộ lẫn vào viện nghiên cứu mục đích. Không có gì ngoài muốn trợ giúp Hồ Mộng Hạo kiềm chế Tào Xuân Huy. Đồng thời đào ra tòa này viện nghiên cứu bối cảnh bên ngoài. Còn có quan trọng hơn một điểm cũng là nghĩ biện pháp cứu ra Sở Vân Thiên. Nhiệm vụ hạ đạt thời điểm, có quan hệ Sở Vân Thiên thân phận cũng không có nói rõ ràng. Nhưng căn cứ họ tên cùng tuổi tác, có chút não tử người đều có thể từ đó nhìn ra người này cùng bọn họ tối cao trưởng quan ở giữa liên hệ. Cho nên khi nhóm này thành công lẫn vào Tào Thị Viện nghiên cứu, ở chỗ này thời gian dài mai phục nanh sói ám bộ thành viên. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Vân Thiên bản thân lúc, sự kích động kia tâm tình căn bản khó nói lên lời. Sở Vân Thiên cái tên này tại Tào Thị Viện nghiên cứu bên trong đồng thời không xa lạ gì. Bởi vì so sánh với Hồ Mộng Hạo vị này phó viện trưởng tận lực không hành động. Sở Vân Thiên tại rất nhiều nghiên cứu lên đều có độc đáo kiến giải. Là Tào Thị Viện nghiên cứu hạng mục phía trên tiến lên trọng yếu công thần. Quảng cáo, cho nên Tào Xuân Huy đối Sở Vân Thiên rất coi trọng. Rất trọng yếu bao nhiêu hạng mục đều giao cho hắn tới làm. Sở Vân Thiên từ tận thế bạo phát không lâu sau, vẫn thuộc về bị Tào Thị Viện nghiên cứu khống chế trạng thái. Hắn không biết bên ngoài tình huống như thế nào, càng không rõ ràng ngay sau đó chính mình vợ con phải chăng còn sống. Hồ Mộng Hạo loại kia cùng nanh sói ám bộ nhận nhau tình huống, cũng tự nhiên không cách nào tại Sở Vân Thiên nơi này áp dụng. Sau đó một đám nanh sói ám bộ thành viên cũng chỉ có thể làm gấp. Hồ Mộng Hạo cũng không có biện pháp. Viện nghiên cứu bên trong không có có thể tuyệt đối nói chuyện riêng cơ hội. Riêng là giống Hồ Mộng Hạo thân là phó viện trưởng. Vẫn là cửa trước tát bên trong bài danh khá cao thành viên. Cùng Sở Vân Thiên như vậy đồng dạng xuất từ môn tát xếp hạng thứ 10 IQ cao người bất luận cái gì tiếp xúc. Đừng nói chuyện phiếm. Dù là một cái hành lang ngẫu nhiên gặp lẫn nhau gật đầu, đều sẽ bị chi tiết phóng đại giám sát. Cho nên tại trong thời gian rất lâu, Sở Vân Thiên không biết chút nào tiến hành nghiên cứu. Hồ Mộng Hạo cùng nanh sói ám bộ thành viên lại ngay cả cho thấy thân phận cũng khó khăn, càng không cách nào hướng truyền đạt có quan hệ Sở Hàm tin tức. Tình hình này một mực duy trì lấy, thẳng đến bỗng nhiên có ngân thành phố khuynh xào đại chiến. Ngay sau đó rất nhanh đường ranh giới Nam Bắc quân liên minh va chạm. Sau đó phương Nam đại thi triều bạo phát. Một cọc lại một cọc chiến sự liên tiếp. Chấn động toàn bộ Hoa Hạ về sau. Viện nghiên cứu bên trong Tào Xuân Huy cũng ẩn ẩn bất an. Sau đó tại phương Nam đại thi triều chiến dịch lấy nanh sói chiến đoàn đại hoạch toàn thắng chấm dứt về sau. Tòa này bên dưới viện nghiên cứu bên trong bỗng nhiên đến một nhóm khách quý. Tào Xuân Huy viện trưởng không chỉ có tự mình nghênh đón. Thậm chí còn kêu lên phó viện trưởng Hồ Mộng Hạo cùng Sở Vân Thiên toàn bộ hành trình cùng đi. Khách quý vừa đến đã tiến vào viện nghiên cứu bên trong xa hoa nhất tiếp ở giữa. Nơi đây lâu dài không biết lái thả. Thậm chí Hồ Mộng Hạo cùng Sở Vân Thiên đều là hôm nay mới biết. Nguyên lai viện nghiên cứu bên trong còn có dạng này một gian phòng ốc. Bên trong hào hoa trình độ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tổng cực điểm xa xỉ. Cái này một nhóm khách quý rất kỳ quái. Phần lớn người đều phân tán tại căn phòng này các cái góc độ. Tựa như là tại thủ vệ. Duy chỉ có một người đưa lưng về phía tất cả mọi người. Tùy ý thế đứng mang theo một tia yêu nhã. Ngay tại thưởng thức trên tường bích họa. Tào Xuân Huy mang theo Sở Vân Thiên đứng tại người này sau lưng. Hồ Mộng Hạo bởi vì song chân đã đứt lâu dài ngồi lên xe lăn. Mới may mắn trở thành trong gian phòng này duy nhất ngồi người. Chỉ bất quá loại này ngồi tại ngay sau đó. Càng thêm lộ ra giống như là thương hại. Cái này một huyên tân đoạt chủ tình huống không chỉ có không để cho tính tình âm ngoan Tào Xuân Huy bất mãn. Ngược lại liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hèn mọn vô cùng an tĩnh đứng tại chỗ. Tựa hồ phía trước đưa lưng về phía bọn họ người kia một vạn năm không quay người. Hắn thì sẽ như thế hèn mọn cúi đầu đứng ở chỗ này một vạn năm đều không nhúc nhích. Hồ Mộng Hạo hiếu kỳ. Sở Vân Thiên cũng tò mò. Hai người cũng nhịn không được lặng lẽ nhìn phía trước. Muốn biết trước mắt vị quý khách kia là thần thánh phương nào. Hào hoa tiếp trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Mang theo áp lực bầu không khí tiếp tục thật lâu. Tào Xuân Huy cái trán đều đã tràn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Lúc này vị kia khách quý tựa hồ nhìn đầy đủ bích họa. Hắn không có quay người. Thì như vậy đưa lưng về phía tất cả mọi người đột nhiên mở miệng. Tào Xuân Huy, nam thử khu vực đại thi triều nhất chiến. Ngươi thấy thế nào? Tào Xuân Huy run một cái. Gạt ra nụ cười hồi đáp. Tha thứ ta chỗ này vị trí xa, đối phương nam chiến sự, tin tức còn không linh thông, nhưng nghe nói là đại thắng, đã tin tức không linh thông, vậy ta cũng không ngại để ngươi biết một chút. Khách quý thanh âm bình thản, tiếp tục nói, nam thử khu vực đại thi triều chiến dịch, thi triều số lượng vì 15 triệu, nanh sói chiến đoàn nhân số vì 90.000, chiến dịch thời gian dài vì 7 ngày chỉnh. Chiến tích vì 15 triệu zombie toàn diệt một cái không sống. Nanh sói chiến đoàn thương vong hơn một vạn người. Không có chút nào tâm tình thanh âm. Phối hợp với cái này một hệ liệt kinh tâm động phách con số. Để Tào Xuân Huy trái tim nhảy lên kịch liệt. Quảng cáo, Hồ Mộng Hạo sững sờ. Hắn đương nhiên biết nanh sói chiến đoàn là Sở Hàm dưới trướng chiến đoàn. Làm nghe nói chiến tích này thời điểm. Cũng thiếu chút không có kéo căng ở tâm tình. Thật mẹ nó châu A, Sở Vân Thiên là duy nhất không rõ ràng tình huống người. Nhưng cũng đơn thuần đối cái này một kinh người số liệu. Biểu hiện ra chấn kinh. Cái này nanh sói chiến đoàn. Lợi hại nghịch thiên A. Ngươi thấy thế nào A, khách quý lần nữa đặt câu hỏi. Tào Xuân Huy trong nháy mắt mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt sau lưng. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ tâm tình. Nanh sói, ha ha, lúc này khách quý chậm chạp quay người, lộ ra hắn rõ ràng khác biệt với châu Á dung mạo. Dị sắc trong con mắt đều là lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Tào Xuân Huy mở miệng, thuận tiện nhấc lên, lần này đại thi triều chiến dịch trước trận chiến chuẩn bị cùng quá trình bên trong. Nanh sói chiến đoàn trắng trợn dùng đến dược tề có 3 loại, theo thứ tự là zombie dẫn dụ thuốc. Tân nhân loại giác tỉnh thuốc, cấp bậc tăng lên thuốc, cái này 3 loại dược tề đều là căn cứ zombie nghiên cứu ra tới. Ta nói Tào Xuân Huy Tào viện trưởng, ngươi nghiên cứu zombie thời gian dài như vậy, làm sao một vật đều không nghiên cứu ra được đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.